Lãnh địa huyết tộc, chương 89, các tộc nhân mới ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy con hồ ly ngậm quả táo bỏ chạy, con cá sấu tức giận đuổi theo chuẩn tranh đoạt. Táo, có thể tạm kết thúc, tuy nhiên cuộc chiến thì vẫn chưa kết thúc khi con ếch xanh bị đàn ốc sên bao vây không ngừng vùng vẫy. May mắn cho nó, con cá sấu đã giết chết đại lượng ốc sên khiến nó dễ thở hơn, rất nhanh qua một lúc vùng vẫy nó gồng người nhảy ra khỏi vũng nước xanh khốn kiếp kia. Bất chợt khi nó còn trên không trung, một vảy màu đen phá không lao đến đâm vào người nó, ghim nó lên mặt đất. Oa, đau đớn, con ếch xanh gào lên cố nhìn vật đã đâm vào mình. Một thanh hắc đao, rồi tuyệt khí bỏ mình, một làn khói xanh vô thức bay đến Trần Lâm dần dần hiện ra. Khẽ rút thanh tà đao rồi mỉm cười thu xác con ếch xanh và xác con ốc sên gần đó vào không gian giới chỉ. Cùng lúc đó một ngọn huyết hỏa bay ra thiêu chết những con ốc sên đang muốn lao lên tấn công cậu. Cứ thế ngọn huyết hỏa thiêu trụi hết thảy, trả lại không gian yên lặng cho khoảng không này như lúc ban đầu. Tuy nhiên Trần Lâm không hề bỏ đi mà chỉ đứng đó lặng lặng nhìn mọi vật xung quanh, đặc biệt mắt trái nơi đã ghép ô linh quỷ nhãn và huyết sắc quỷ nhãn, hai con ngươi trong cùng một mắt chuyển động liên tục như muốn thu hết mọi thứ. Dần dần một phút trôi qua, rồi hai phút, rồi đến năm phút, bất chợt như phát hiện ra điều gì đó, hai con ngươi quỷ dị kia nhìn về một điểm. Một góc khuất không hề có gì đặc biệt. Khẽ rút thanh tà đao bên hông, Trần Lâm chậm chậm đi đến đó. Giác, bất chợt theo bước chân của Trần Lâm, không gian trước mặt chợt nứt ra rồi vừa vụng để lộ mọi thứ bên trong. Cảnh sắc không có gì thay đổi, chỉ có thêm một con hồ ly lông đỏ đang nằm thoi thóp cùng một quả táo đỏ. Cúi xuống cầm quả táo dưới đất rồi khẽ nhìn con hồ ly, Trần Lâm không nhịn được than thở. Thật là một năng lực quỷ dị, suýt nữa ta cũng bị ngươi lừa. Phải, tất cả mọi chuyện đều do con hồ ti bày trò, nó không hề bỏ chạy hay thậm chí là hồi phục, vẫn bị thương nằm không dậy. Nói, con hồ ly và cả quả táo kia đều là ảo cảnh của nó tạo ra. Và nó đã thành công khi lừa được con cá sấu. Thật tế bản thân Trần Lâm cũng đã bị lừa, nhưng rất may cậu có hai trang bị dạng nhãn nên rất nhanh đã phát hiện ra điểm không thích hợp. Nhưng đáng thương cho con hồ ly là điều không thích hợp đó không phải ở chỗ nó mà là ở chỗ con ếch xanh. Khi song quỷ nhãn phát hiện con ếch xanh dù bị thương nhưng không đến độ lâu như vậy mà không thoát ra được, đàn ốc sên đã bị tiêu diệt gần hết, hiển nhiên con ếch xanh muốn chờ cho con cá sấu bỏ đi mới thoát ra. Chính vì điểm không thích hợp này mà Trần Lâm nán lại không đổi theo con cá sấu, dần dần phát hiện ra không gian bình chứng mà con hồ ly đang trốn. Ta đúng là thiên tài. Nghĩ đến đây Trần Lâm không nhịn được cười lớn, rốt cuộc người chiến thắng sau cùng chính là cậu, khi cậu vừa thua được quả táo kỳ bí kia, vừa thua được xác con ếch xanh và ốc sên cùng với xác con nhện và cá sấu đã thu được từ trước, như vậy huyết tộc có thể có thêm 4 tộc nhân nữa. Ngoài ra còn có con hồ ly đang thoi thóp nằm dưới đất kia, nếu như may mắn nó cầm cự về đến huyết tộc nơi an toàn để Trần Lâm trích huyết, thì huyết tộc sẽ có thêm một cao tầng nữa, tuy không mạnh lắm nhưng không đến nỗi tệ, nhất là cái chứng nhãn pháp mà nó bày ra khá là thú vị. Cứ thế Trần Lâm cất quả táo vào không gian giới chỉ rồi vác con hồ lì lên vai tung người nhảy lên các cành cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ánh mặt trời lên cao, trong khu khô rừng huyết thụ to lớn, Trần Lâm đang ngồi dưới góc huyết thụ chờ đợi 5 cái kém mộc bên dưới góc huyết thụ. Chúng không gì khác chính là 5 tộc nhân mới của huyết tộc, gồm huyết mạnh ốc sên, nhện đen, ếch xanh, cá sấu và hồ ly. Phải, con hồ ly Trần Lâm muốn trích huyết kia đã chết trên dọc đường, thế là cậu không còn cách nào khác ngoài cho huyết linh thôn huyết nó, xem như một chi tộc nhân mới. Thật ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó là do Trần Lâm, nếu cậu có thể cho nó ăn quả táo kia rất có thể nó sẽ sống. Đáng tiếc hồ ly thì không thu con này, có thể thu con khác, nhưng quả táo quý kia không biết bao giờ có thể gặp lại. Dù sao cho huyết linh thôn huyết tạo ra tộc nhân mới cũng không tệ. Có thể nói Trần Lâm càng ngày càng kén chọn, nhất là đối với hung thú, bởi lẽ bộ 4 hung thú của huyết tộc đã đủ màu sắc, mỗi người một vẻ, không chỉ về sức mạnh mà còn về thẩm mỹ. Tiểu Kim sở hữu khả năng bay lượn, dung mạo xinh đẹp như một mỹ nữ châu Âu, khí chất lạnh lùng cao ngạo. Tiểu Thanh được xem là phòng thủ mạnh nhất của team hung thú và cả huyết tộc, ngoài ra nàng còn có khả năng dùng độc cực kỳ bá đạo, bộ dáng yêu mị tuyệt luân như một yêu nữ câu dẫn người khác phạm tội. Tiểu Tuyết tốc độ chiến vương của huyết tộc được xem như người sở hữu tốc độ nhanh thứ hai của huyết tộc sau Tiểu Kim, như đó là Tiểu Kim trên bầu trời, nếu ở trên mặt đất thì nàng đủ sức cân mọi kèo đua xe. Sở hữu khí chất hoang dại của núi rừng cùng vẻ đẹp thanh thuần mà sắc bén làm nàng như một cô công chúa của các bộ lạc du mục vùng thảo nguyên. Và cuối cùng là Tiểu Hắc được xem như người mạnh nhất của nhóm hung thú nếu solo, dĩ nhiên là trừ Tiểu Kim ra hoặc là solo dưới mặt đất. Nhưng điều ấn tượng nhất của nàng không phải sức mạnh mà là nàng sở hữu vẻ đẹp nam tính. À nhầm, cá tính, khi có thể xem như là thành phần. Đô con, nhất của nhóm hung thú khi ở dạng người, dù nàng thấp hơn Tiểu Thanh một chút nhưng bộ dáng cơ bắp cuồng cuộn cùng thân nhìn đồ sộ làm cho Trần Lâm không nhịn được nghĩ đến nhân vật. Si Hao, trong mấy phim Marvel chỉ có điều da của Tiểu Hắc có màu ngâm đen, chắc là Black Hao rồi. Cứ thế tứ đại hung thú huyết tộc mỗi người một vẻ làm cho Trần Lâm cũng không thấy hung thủ nào tốt hơn các nàng để thu phục, có thì tốt, không được thì cũng chả sao. Nhưng có lẽ quan trọng nhất vẫn là ở thời điểm hiện tại hung thú chỉ có thể nhìn không thể ăn thu vào cho nhiều chỉ thêm tức, nên thôi tập trung vào những chủng tộc ai khác có vẻ khả thi hơn. Ví dụ như nhân loại hay thây ma. Cứ thế Trần Lâm không mấy tiếc nuối về cái chết con hồ ly, chỉ quan tâm đến những cái kén trước mặt. Rất nhanh trước sự chờ mong của Trần Lâm, hai cái kén cũng vỡ ra để lộ hai chi tộc nhân mới của huyết tộc cá sấu huyết văn và ếch kỳ diệu. Cá sấu huyết văn hiển nhiên là do huyết mạch cá sấu hình thành, sở hữu vẻ ngoài y như một con cá sấu, chỉ là trên thân nó có vô số các đường huyết văn chạy dọc sống lưng như muốn báo hiệu nó là thành phần của huyết tộc. Ếch kỳ diệu dĩ nhiên vẫn là do huyết mạch ếch xanh hình thành, đối với hai chủng tộc này Trần Lâm không tác động gì nhiều đến chúng, bởi lẽ mục đích của chúng là để canh giữ vùng đầm lầy của huyết tộc, cấu trúc cơ thể kia đã hoàn toàn phù hợp với môi trường đầm lầy rồi, không cần phải cải tổ hay lai ghép gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không hướng đến tính nghệ thuật màu thì không phải Trần Lâm, khi cậu bảo huyết linh cho thêm một bông hoa đỏ bự tổ bố trên lưng của con ếch xanh chiếm trọn phần lưng của nó như một góc thực vật ký sinh trên người, cứ thế ếch kỳ diệu con ếch có bông hoa đỏ to lớn trên lưng ra đời và cùng với một con rùa xanh biết phun nước, một con thằn lằn đỏ đuôi bốc cháy và một con chuột vàng kè vô tình trở thành một trong các sinh vật đặc trưng nhất của huyết tộc sau này. Dĩ nhiên là đối với nhân loại, thậm chí có không ít cao tầng của nhân loại từng liên hệ với Trần Lâm để hỏi mua chúng, nhưng đó là một tương lai rất xa sau này khi mà liên minh tam tộc ra đời. Còn hiện tại Trần Lâm tiếp tục đánh giá một tộc nhân mới vừa ra đời nữa. Huyết văn chu, sự kết hợp giữa huyết mạch nhện đen và huyết mạch thây ma tạo ra một tộc nhân nửa thân trên là một nữ nhân xinh đẹp, nước da trắng ngần như tuyết, mái tóc đen tuyền xõa dài che đi ánh mắt đầy yêu mị, còn nửa thân dưới từ vòng eo của nàng trở xuống lại là thân nhện đầy lông đen cùng 8 cái chân nhện to lớn như những ngọn giáo sắc bén. Có thể nói nhiệm vụ của tộc huyết văn chu là chế tạo áo giáp cho huyết tộc, nhưng với vẻ ngoài thiện chiến như thế sợ là các nàng lên chiến trường chém giết là hoàn toàn có thể. Mà thực tế mọi tộc nhân của huyết tộc đều có thể trở thành một chiến sĩ, khi không tính bộ ba chiến sĩ và trọng quân thì nhóm quân hậu cần hoàn toàn có thể chiến đấu, và họ đang làm chuyện đó. Nhóm hậu cần quân do Huỳnh Giao thống lĩnh, ngoài nhiệm vụ tạo ra trang bị cho các chiến sĩ thì họ còn có nhiệm vụ khác, chính là giải giáp chiến trường, xây dựng các công trình phòng thủ và giết chết các tàng dư của quân địch sau đợt càn quét của đại quân huyết tộc. Nhất là các huyết nghĩa sau khi bỏ quốc xẻn xuống và cầm lên những thanh loan đao, họ thực sự trở thành những máy chém thực thủ. Ngoài ra các ải nhân cũng từng tham gia chiến đấu khi khu xưởng chế tạo từng bị đàn địa nham tích phục kích, lúc đó những thợ rèn của huyết tộc có dịp thể hiện trình độ cận chiến của mình bằng việc một búa đập bể đầu đàn địa nham tích, là cho Hồng Ánh khi biết tin đã không nhịn được có xúc động muốn đem họ ra chiến trường, nhưng nghĩ lại đi đào lính của Trần Lâm còn được đào lính của Huỳnh Giao thì không ổn nên quyết định bỏ qua. Có thể nói huyết tộc như một trại lính thật thụ, dù cho có nhiều tộc nhân không tham gia chiến đấu nhưng dòng máu thiện chiến chảy trong người làm cho họ có thể cầm lên vũ chiến đấu bất cứ lúc nào. Còn huyết văn chu hiển nhiên nhiệm vụ chính của các nàng là cùng các ải nhân chế tạo áo giáp, tơ của các nàng tạo ra vô cùng rắn chắc là nguyên liệu hỗ trợ làm áo giáp tuyệt vời. Như thế huyết văn chu chính thức ra thập hậu cần quân dưới trướng Huỳnh Đao. Dĩ nhiên quân hậu cần đã ra đời thì quân của Bộ Văn Hóa không thể không có. Sau bao phen chờ đợi cái kém thứ tư cũng đã vỡ ra, một tộc nhân vô cùng duyên dáng yểu điệu hiện ra. Huyết hồ tộc nhân xinh đẹp nhất của huyết tộc chính thức ra đời, được kết hợp từ huyết mạnh hồ ly và thây ma, nàng sở hữu cơ thể cực kỳ ma mị, nước da trắng ngần cùng bộ ngực to tròn, vòng eo thon ngọn tinh tế và cặp mông phì nhũ vén lên cao mời gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sở hữu một mái tóc dài màu đỏ cam tựa như lông của loài cáo, và trên mái tóc đó dĩ nhiên là một cặp tai cáo xinh xắn cũng như một cái đuôi cáo lông đỏ cam đa phe phẩy tô điểm thêm cho cặp mông gợi tình của nàng. Nhìn vô vật trước mặt Trần Lâm không nhịn được đôi tay không khách khí khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng, làm cho tiểu hồ ly vừa mới chào đời ngượng ngùng không thôi. Đẹp thì có đẹp, chỉ có điều không biết để nàng làm gì. Vừa vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, Trần Lâm không nhịn được nhíu mày suy nghĩ cho chủng tộc chắc chắn sẽ được sự ưu ái đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Văn Hóa. Mặc dù các nàng rất đẹp, đẹp từ trong huyết mạch khi năng lực của huyết mạch hồ ly chính là thiên sinh mị hoặc. Nhưng ngoài nó ra các nàng lại không có ưu điểm gì nổi trội. Tiên sinh mị hoặc nghe thì có vẻ rất bá đạo nhưng thực tế năng lực này chỉ làm cho chủ sở hữu trông đặc biệt xinh đẹp hơn, từ đó dễ dàng giành được sự yêu thích, mặc dù có thể tác động lên tất cả các chủng tộc nhưng sự yêu thích đó không đủ giúp các nàng sống sót trước kẻ thù. Ví dụ điển nhìn nhất chính là khi con hồ ly đối đầu với con cá sấu kia, mặc dù đã bị tác động bởi thiên sinh mị hoặc nhưng con cá sấu trong lúc nổi giận vẫn không ngần ngại đập chết nó. Có thể nói thiên sinh mị hoặc chỉ có thể tác động nhẹ lên tinh thần của kẻ khác mà thôi, không bá đạo như kiểu điều khiển tâm trí kẻ khác. Nhưng đáng chết hơn, hai kỹ năng mà Trần Lâm thấy con hồ ly từng sử dụng là tạo phần thân và không gian bình chứng kia đều không có, hiển nhiên hai kỹ năng kia là của cá nhân con hồ ly. Thôn huyết đản sinh, của huyết linh chỉ hấp thu huyết mạch của một chủng tộc rồi tạo ra chủng tộc tương ứng giống như sao chép, như kỹ năng thuộc về cá nhân nhân không dính dáng đến huyết mạch sẽ không nằm trong phạm vi sao chép, đó cũng là một trong các yếu điểm của thôn huyết đản sinh, nếu so sánh với trích huyết của Trần Lâm, hay, thôi để các nàng làm người hầu trong nội thành vậy. Không nghĩ ra được sẽ để cho các huyết hồ tộc làm công tác gì, Trần Lâm chỉ có thể để các nàng làm hầu gái cho mình chịu trách nhiệm quét dọn khu nội thành. Bất chợt Trần Lâm vỗ đầu như nhớ ra gì đó. Phải rồi, huyết tộc còn mấy chục nhạc cụ trang bị cam, sao không để huyết hồ tộc làm nhạc công? Với năng lực thiên sinh mị hoặc của mình công thêm nhạc cụ phẩm chất cam, không biết sẽ tạo ra hiệu ứng gì. Thế là Trần Lâm quyết định cho huyết hồ tộc trở thành nhạc công, làm cho các cao tầng khác đều không biết nói gì vì đã quá quen với độ ngẫu hứng của vị đại nhân này. Tuy nhiên đến Trần Lâm hay thậm chí là Hồng Ánh cũng không ngờ đến sẽ có một ngày đội nhạc công chỉ biết đàn ca hát sướng làm vui cho huyết tổ kia lại trở thành một trong những binh chủng mạnh nhất Thiên Lam Tinh, sánh ngang cùng Long Kỵ Sĩ Quả Long Tộc và Kỵ Sĩ Khải Huyền của Thiên Tộc, là cho vị huyết tổ đại nhân lên mặt không thôi. Cách chương.